Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cho thấy cô bị thiếu máu, tuy ở mức độ nhẹ, nhưng bệnh này không thích hợp để mang thai. Rất nguy hiểm, hơn nữa cô mang song thai, đến lúc sinh e là không thể chống đỡ được. Thiếu máu, trước giờ tôi chưa từng có vấn đề này. Hòa Phương phản đối. Trước khi cô có thai, cơ thể còn trẻ nên biểu hiện thiếu máu sẽ không thấy rõ. Bác sĩ thông thường chỉ cho đó là tụt huyết áp của người trẻ. Nhưng bắt đầu thai kỳ, cơ thể sẽ cần lượng máu cao hơn bình thường nhiều lần, do đó các triệu chứng thiếu máu của cô sẽ rõ ràng hơn. Hà Phương toát mồ hôi tay. Bác sĩ nói rõ hơn được không ạ? Có cách nào không? Tôi khuyên cô nên bỏ. Tử cung của cô rất tốt, nếu chăm sóc điều trị khỏi vấn đề thiếu máu, cô hoàn toàn có thể mang thai bình thường. Bác sĩ nói tôi phải bỏ hai đứa con ư? Hà Phương không kìm được nước mắt lăn dài ướt nhòe khuôn mặt. Cô lặng lẽ quỳ xuống chân bác sĩ. Chẳng lẽ không thể có cách nào khác sao? Bác sĩ Trâm là một người rắn giỏi. Bà chứng kiến nhiều cô gái đến đây một mình như cô, nhưng lại không ngại vứt bỏ những đứa trẻ không mong muốn còn chưa hình thành. Nhưng cô gái này, cô ấy muốn đổi sinh mạng để giữ con lại sao? Thật ra, bác sĩ Trâm nâng cô dậy ngập ngừng. Tôi vẫn khuyên cô từ bỏ. Nếu giữ, tôi e chính cô sẽ không qua khỏi. Hà Phương khóc to hơn. Nước mắt cô tràn ra rơi xuống tay bác sĩ, nấc lên nghẹn ngào. Bác sĩ, tôi muốn về bàn bạc với bạn trai trước đã. Tôi không hứa chắc chắn, nhưng tôi sẽ theo dõi tình trạng của cô sau 2 tháng. Nếu không ổn, nhất định cô phải bỏ. Bác sĩ Trầm kiên quyết. Hôm nay, Tôn Phong đặc biệt nhắn tin căn dặn cô tới một địa điểm hẹn trước. Hà Phương nhét chiếc điện thoại vừa báo hết pin vào túi rồi nhìn đồng hồ. Đã hơn 5 giờ rồi. Cô ra phố mua cho anh một món quà mà hôm trước đi qua cửa kính của cửa hàng nọ, cô rất ưng. 6 giờ là giờ hẹn với Tôn Phong. Cô cũng có chuyện quan trọng cần bàn với anh. Cô đang bước trên đường chuẩn bị kêu taxi thì trời đất quay cuồng, đảo lộn. Cô ngất đi. Đêm nay có rất nhiều hoa pioneer được mang đến nhà hàng 5 sao của đầu bếp nổi tiếng nhất thành phố Hát. Tôn Phong đã vô cùng mong chờ khoảnh khắc thiêng liêng này. Mọi thứ ở đây đều chuẩn bị sẵn sàng, chỉ chờ nữ chủ nhân của sự kiện. Trợ lý Hào vô cùng thỏa mãn với màn tỏ tình mà anh hết sức chuẩn bị mấy tuần nay. 7 giờ, Tôn Phong sốt ruột gọi điện thoại, nhưng trả lại anh là giọng nữ đều đều của tổng đài. Anh có chút lo lắng, sai thư ký Hào đi xem xét tình hình. Đến 11 giờ đêm, mọi niềm vui của anh cách đây 6 tiếng tan vào hư vô. Phong tức giận, lần này anh thực sự tức giận. Cô đi đâu mà không thèm thông báo với anh một tiếng, lại còn tắt điện thoại. Tôn Phong thật sự muốn cười. Anh không ngại thất bại trong chuyện tình cảm, nhưng căm ghét khi bị tổn thương lòng tự trọng. Đây là lần thứ hai anh chuẩn bị mọi thứ cho cô, nhưng cái nhân vật chính là cô, lúc đó lại vứt bỏ anh không thèm xuất hiện. Sáng hôm sau, khi Hà Phương tỉnh lại, đã thấy mình nằm trong căn phòng trắng xóa. Cô có chút sợ hãi. Bác sĩ đến báo cho cô biết là hôm qua cô bị ngất giữa đường, có người tốt bụng gọi xe cứu thương đưa cô tới đây. Bác sĩ này cũng nhanh chóng nhắc lại vấn đề đang cắt cứa tim cô, khuyên cô hãy phá thai. Hà Phương thực sự rối loạn, cô cuống cuồng tìm điện thoại, sạc pin. Cô run rẩy gọi cho Tôn Phong, cô muốn thông báo với Phong toàn năng của cô rằng cô đã có thai, nhưng bác sĩ bắt cô phải bỏ con vì cô bị bệnh thiếu máu. Liệu với người đàn ông toàn năng như anh có thể cứu mẹ con cô hay không? Nhưng đáp lại cô chỉ những tiếng tút tút vô vọng. Giọt nước mắt nóng hổi lăn trên gò má cô. Điện thoại đột nhiên reo vang. Cô kích động nhìn cái tên hiện trên màn hình, vội vàng bắt máy. Phong! Quản lý Phương, là tôi, Hào. Cô có chuyện gì vậy? Sao hôm qua cô không đến? Giọng Hào có ý trách móc. Tôn Phong đâu? Tôi có chuyện muốn nói với anh ấy. Phong tổng, Hào ngập ngừng. Anh ấy có chút việc nên không tiện nghe điện thoại. Hà Phương nghe thấy giọng nói ngọt ngào của cô phát thanh viên thông báo sắp hết giờ làm thủ tục lên máy bay. Hai người đang ở sân bay. Trái tim Hà Phương thắt lại. Dạ, Phong tổng bay tới Hawaii một chuyến, khoảng một tuần. Đi bàn chuyện làm ăn à? Dạ không, Phong tổng có hẹn mấy người bạn đi xả hơi. Cô có chuyện gì không? Để tôi chuyển lời với Phong tổng. Tôi không sao, nhắn anh ấy mà thôi, không có gì. Giọng cô nghe không ổn lắm, có chuyện gì sao? Không sao. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net